cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 170, ở bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết mình không phải là đối thủ của hai cường giả tông sư, nhưng anh ấy vẫn bất chấp tất cả để báo thù cho chị. Nghe thấy lời Tiểu Viễn, Kỳ Tuyết Tình mỉm cười, vui mừng nói, một người đàn ông như vậy, sao chị có thể không yêu đến điên cuồng được. Thực tế, Giang Vũ vội vã ra ngoài, thực sự là muốn đi tìm Lăng Vân tính sổ. Kỳ Tuyết Tình bị bắt cóc trên đường đến gặp Lăng Vân theo lời mời của đối phương. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Lăng Vân chắc chắn cùng sự kiện bắt cóc có liên quan. Giang Vũ không ngờ mình lại hào phóng đến mức sẵn sàng hòa giải với nhà họ Lăng, mà Lăng Vân lại dám ra tay với Kỳ Tuyết Tình. Cho dù nhà họ Lăng có hai cường giả tông sư trấn giữ, Giang Vũ tuyệt đối cũng sẽ không tha cho Lăng Vân. Ở bên kia, sau khi chào tạm biệt Giang Vũ, Lăng Phi Dương lo lắng trở lại biệt thự nhà họ Lăng. Ban đầu, sau khi hòa giải và hợp tác với Giang Vũ, Lăng Phi Dương rất vui vẻ. Nhưng khi nghe nói Kỳ Tuyết Tình bị bắt cóc, Lăng Phi Dương biết chuyện này quá lớn, có thể nhà họ Lăng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không khỏi lo lắng, bối, bố đã trở lại, con có một tin tốt để báo cho bố. Thấy Lăng Phi Dương trở lại, Lăng Vân kích động hét lên, bố không cần phải vì chuyện của Giang Vũ mà lo lắng nữa. Anh ta sẽ sớm gặp phải kết cục hẩm hiu. Có ý gì? Lăng Phi Dương nghỉ hoặc nhìn Lăng Vân. Cảnh cáo, sau này đừng có đi trêu chọc Giang Vũ nữa. Bố đã cùng cậu ta, Kỳ Tuyết Tình bị bắt cóc. Sau chuyện này, cô ta chắc chắn sẽ bị gia đình họ Kỳ đưa về. Lăng Vân không đợi Lăng Phi Dương nói xong đã đắc ý khai hết. Chỉ cần Kỳ Tuyết Tình rời đi thì Giang Vũ không có ai chống lưng. Chỉ là một con chó nhỏ, căn bản không phải là đối thủ của nhà ta. Sao con biết Tuyết Tình bị bắt cóc lúc này? Tin tức Kỳ Tuyết Tình bị bắt cóc còn chưa được công khai. Lăng Vân đang dưỡng thương mà có thể biết, khiến Lăng Phi Dương đột nhiên có linh cảm xấu. Chuyện này có liên quan gì đến con? Đúng vậy, chính con và Lưu Thư Nhất đã lên kế hoạch bắt cóc này. Cũng chính con đã gọi điện hẹn gặp Kỳ Tuyết Tình. Từ đó mới có cơ hội cho Lưu Thư Nhất bắt cóc Kỳ Tuyết Tình. Lăng Vân ngẩng cao đầu, đắc ý nhìn Lăng Phi Dương. Nói xem, con trai của bố có giỏi không? Đi chết đi. Nghe thấy những lời này, Lăng Phi Dương tức giận đến mức hét lên, đá một cú mạnh vào ngực Lăng Vân, mặt tái mét hét lên, mày là đồ ngu, dám động đến Kỳ Tuyết Tình, mày muốn hại chết cả nhà ai. Lúc này, Lăng Phi Dương ước gì có thể giết chết thằng ngu Lăng Vân này. Bên này ông ta đã hòa giải với Giang Vũ, còn đạt được sự hợp tác rộng hơn nữa. Cứ tưởng nhà họ Lăng sắp phất rồi, Lăng Vân lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Một khi bị bại lộ, đừng nói đến việc phất lên, cả nhà họ Lăng đều có thể bị diệt trừ. Quá khốn nạn, bố. Bố đánh con làm gì? Cách chương.